Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 265: Ta muốn đi săn 2. Khuôn mặt hắn đẹp đến nín thở, diễm lệ vô cùng, đẹp như yêu ma muốn câu hồn đoạt phách nhưng vẫn thờ ơ thuần khiết như cũ. Cứ như thể hắn là thần tiên bất phàm bị nhiễm phồn hoa trốn hồng trần, khiến người ta vừa nhìn đã bị mê hoặc, tâm hồn phơi phới, cả người đều cảm thấy ngứa ngáy dâm gian vậy. Sở Tuyệt không thể khống chế nổi nữa, hắn giơ tay ra nắm chặt lấy tay Lam Vân kéo mạnh một cái, bế phúc cả cơ thể mảnh mai của hắn lên rồi ôm vào lòng. Sở Tuyệt phi thân lướt qua bậc thềm, nhẹ nhàng ngồi lên lưng một con ngựa quý màu nâu. Đi, ngựa chạy nhanh như bay, ống tay áo hai người tung bay trong gió. Giây phút này, cảnh như tranh vẽ đẹp đến say lòng người. Tất cả mọi người đều say mê ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa. Bọn họ khắc ghi cảnh tượng này vào tận đáy lòng, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được. Sở Hồng bỗng nhiên xoay người đi vào trong nội điện. Tiểu Mạc Tử toát hết mồ hôi hột, vội vội vàng vàng đi theo sau. Tất cả mọi người đều bị mê hoặc hết rồi, duy chỉ có mình hắn mới thấy được bàn tay nổi đầy gân xanh dữ dằn và bóng dáng cứng nhắc u ám của Hoàng thượng. Sở Nghị nhìn chân chân về hướng hai người kia vừa rời đi. Hắn nhìn rất lâu, ánh mắt dần chuyển từ si mê sang chán trường, cuối cùng là tuyệt vọng. Nhiếp Trường Viễn thu hồi ánh mắt, quay qua vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái, vừa an ủi vừa nhắc nhở hắn trong yên lặng. Nào, chúng ta liều mình vì quân tử, đi uống rượu với huynh, không say không về, được không? Vinh Định Ngạn cũng lên tiếng. Vương Tu Cảnh nhìn ánh mắt mất hồn mất vía, thậm chí là tuyệt vọng của Sở Nghị rồi lại liếc sang Hoàng thượng người đã rời đi từ bao giờ. Hắn lắc đầu thở dài, vị quốc sư này quả nhiên là yêu nghiệt xuất thế, chỉ cần tung lưới đã bắt gọn cả tộc Hoàng gia Sở Thị rồi. Cửu công chúa cũng vậy, hoàng đế anh minh thần võ cũng vậy, chiến thần vương đầu đội trời chân đạp đất cũng vậy. Đến cuối cùng, ngay cả tiểu vương gia không màng thế sự, đùa giỡn với đời cũng không thể thoát nổi. Theo lời Phật nói, thì kiếp trước, hẳn là cả tộc này đều mắc nợ quốc sư rồi. Sở Nghị nghiến răng, đột nhiên cũng nhảy phốc lên ngựa, quất ngựa chạy như bay theo hướng hai người kia vừa rời đi. A Nghị, ba người đồng thanh kêu lên. Tiểu vương gia, mọi người hoàn hồn, lập tức cũng sợ hãi kêu to. Không hay rồi, nơi săn bắn này nguy hiểm trùng trùng, A Nghị thậm chí còn không chuẩn bị cung tên đã vội chạy đi rồi, lỡ như... Để ta đuổi theo, Nhiếp Trường Viễn giật lấy cung tên của một tên thị vệ gần đó rồi cũng vội vàng nhảy lên ngựa đuổi theo sau. Điên hết rồi, Vương Tu Cảnh lẩm bẩm. Vinh Định Ngạn quay đầu nhìn về phía hành cung rồi lại nhìn về phía trước mặt, đột nhiên lông mày hắn nhăn tít lại. Thật ra trong lòng Lam Vân rất tò mò. Trời mùa đông lạnh lẽo thế này thì có thể săn được con gì cơ chứ? Theo lẽ thường, hầu hết các loài động vật đều đã ngủ đông hết rồi. Nhưng khi thật sự vào khu vực săn bắn và nhìn thấy dấu chân động vật hoang dã in trên tuyết đọng, nàng mới thật sự cảm nhận được tính chất của việc săn bắn. Gió lạnh gào thét thổi phốc vào mặt như cắt da cắt thịt. Nàng để đầu trần, lạnh đến đỏ ửng nhưng vẫn phải chịu đựng gió táp vào người. Sở Tuyệt ghì cương dừng ngựa lại, Lam Vân quay đầu nhìn hắn. Sở Tuyệt ngơ ngác nhìn người trong lòng, sự trống rỗng trong tim được Lam Vân lấp đầy từng chút một, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo vô cảm nữa. Sở Tuyệt cố gắng che giấu sự ấm áp trong đôi mắt, dường như hắn sợ sẽ làm Lam Vân sợ hãi. Thế nhưng, chiếc áo khoác hắn mặc đã bao kín mít cả người và đầu hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen đẹp đẽ mà thôi. Nhìn Lam Vân, Sở Tuyệt bất giác ôm hắn càng chặt hơn, chỉ tiếc không thể khiến hắn dính chặt vào lòng mình mãi mãi. Còn lạnh không? Lam Vân tưởng tượng dáng vẻ của mình lúc này, không nhịn được bật cười khúc khích. Khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của Sở Tuyệt cũng bất giác biểu lộ ý cười, chỉ vậy thôi cũng đủ ấm áp, làm say lòng người. Ngài cười cái gì vậy? Lam Vân nghiêng đầu, nhướng mày hỏi. Bởi vì ngươi đang cười. Đi. Ngựa lại phi nước đại nhưng tốc độ đã chậm hơn ban nãy rất nhiều. Bởi vì ngươi đang cười, nên ta cũng cười. Lam Vân hít mắt. Ngài không định hỏi vì sao ban nãy ta lại cười sao? Nàng nhướng mày nhìn hắn. Sở Tuyệt cúi đầu nhìn người trong lòng. Ngươi, muốn nói cho ta biết sao? Lam Vân yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, nàng chỉ xoay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ cười không nói. Kia là cái gì? Nàng đột nhiên chỉ vào cái bóng màu xám vừa chạy vụt ra từ đống tuyết cách đó khoảng 10 mét, kinh ngạc kêu lên. Sở Tuyệt liếc mắt nhìn cái thứ đó, lắc đầu. Chỉ là một con chuột xám mà thôi. Chuột xám á? To vậy sao? Hình dáng như vậy chắc chắn không thể chỉ là một con chuột được, nó quả thật sắp to gần bằng một con mèo luôn rồi. Sao ngài không săn nó? Ngươi thích sao? Vậy ta, Sở Tuyệt lấy một mũi tên từ sau lưng ra. Thôi vậy, ta không thích nó đâu. Nàng không có hứng thú nuôi một con chuột, cho dù nó là loại chuột khổng lồ đi chăng nữa. Thấy hắn không thích thú nữa, Sở Tuyệt cảm thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ hắn hối hận vì đã đi cùng mình. Ngươi thích con gì? Ta đều săn cho ngươi, bắt sống chứ? Sở Tuyệt gật đầu, bắt sống. Vậy được rồi, ngài tự xem sao mà làm đi. Nàng không thích nuôi thú cưng cho lắm, nhưng đã bất chấp gió lạnh tới đây rồi, dù sao cũng nên mang chút chiến lợi phẩm trở về. Vẻ mặt căng thẳng của Sở Tuyệt hòa hoãn hơn, đáy mắt lại mang theo ý cười. Vậy chúng ta tìm một con cáo tuyết đi, ta nghĩ chắc ngươi sẽ thích lắm đấy. Khó tìm lắm không? Không khó tìm đâu, cho dù có khó đi chăng nữa thì hắn cũng phải moi bằng được nó ra đây. Một canh giờ sau, hai người phóng ngựa như bay lần theo dấu vết của con cáo tuyết. Sở Tuyệt chốc chốc lại để ý Lam Vân, thấy trong mắt hắn ta không có sự chán trường mất kiên nhẫn, trái tim hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay, ta đã gây chuyện với Hiền Phi, còn khiến bệ hạ tức giận nữa, Lam Vân đột nhiên lên tiếng. Sở Tuyệt cúi đầu nhìn hắn, không sao đâu. Lam Vân bật cười, hấp háy mắt nhìn hắn, người không sợ bệ hạ giận lây người sao? Huynh ấy sẽ không vậy đâu, Sở Tuyệt thản nhiên nói. Lam Vân nhướng mày, người tự tin vậy sao? Sở Tuyệt gật đầu, dừng một lát, hắn lại nhìn Lam Vân, thăm dò hỏi, sao ngươi lại gây chuyện với Hiền Phi? Vì tối qua, nàng ta làm Lam Vân khó chịu sao? Bởi vì hôm nay ta không vui. Lại yên lặng mất một lúc lâu, Sở Tuyệt mới hỏi tiếp, vì sao lại không vui? Bởi vì cả đêm qua ta không ngủ được. Lần này, Sở Tuyệt hỏi rất nhanh, vì sao lại không ngủ được? Lam Vân tinh nghịch nhìn hắn cười, bởi vì ngài nói muốn tặng Chiêu Bình công chúa cho ta vui quá không ngủ được. Sở Tuyệt lại trầm mặc. Sao lại không nói tiếp thế? Người hối hận rồi à? Không, chỉ là hắn cảm thấy chán nản mà thôi. Lam Vân thích phụ nữ, mà hắn lại là đàn ông. Sở Tuyệt, Lam Vân gọi tên hắn. Sở Tuyệt ngây người. Thấy hắn mãi không đáp lời, Lam Vân bật cười chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Ta nghĩ chắc là con cáo trắng nhỏ phía trước chính là cáo tuyết mà người nói tới nhỉ. Sắc mặt Sở Tuyệt nghiêm nghị, hắn rút tên và dương cung lên. Nhưng vút một tiếng, một mũi tên khác đã bay nhanh qua hắn cắm phập vào con cáo tuyết. Lam Vân nhướng mày liếc nhìn người mới đến. Lông mày Sở Tuyệt nhíu lại nhưng trong bụng lại không hề tức giận. Hụt mất con cáo tuyết kia rồi thì hắn có thể lại tìm con khác được, nhưng hắn rất vui vì mình không bỏ lỡ thời khắc Lam Vân gọi tên hắn. Phải chăng việc này có nghĩa là, đối với Lam Vân, hắn đã có một vị trí đặc biệt rồi? Hay là chỉ vì hắn đồng ý tặng Chiêu Bình công chúa cho Lam Vân mà thôi? Sở Nghị nghiêng người khom lưng nhặt con báo đã bị hắn bắn trúng chân lên. Con báo bị thương nên không thể chạy được nữa. Hắn nhanh nhẹn rút mũi tên ra rồi cầm máu và băng bó cho nó. Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn dứt khoát của người thanh niên trước mắt, trong mắt Lam Vân hiện lên ánh nhìn tán thưởng. Lúc này, sắc mặt Sở Tuyệt lại trở nên u ám, hắn lạnh lùng nhìn Sở Nghị chằm chằm. Nhưng đối phương lại làm như không nhìn thấy hắn mà chỉ đưa con báo đã được băng bó xong cho Lam Vân, đôi mắt hẹp dài mang nỗi thấp thỏm và hy vọng, tặng ngươi. Chương 266, lộng lẫy khôn xiết. Tiếng gió xào xạc, vui mừng hạnh phúc, ánh lửa bay lên sáng bừng cả bầu trời. Càng đốt càng rực rỡ, xua đi cái lạnh, ngọn lửa nhảy múa theo làn gió, đêm đen hòa cùng đống lửa, sáng rực đến chói mắt. Vừa ca hát vừa nhảy múa, thân hình cung nữ mềm mại uyển chuyển, ống tay áo phất phới tung bay, vũ điệu mê hoặc lòng người, đẹp như tiên cảnh. Mỹ tử, mỹ thực, mỹ quả, còn có những thanh thiếu niên xinh đẹp, anh Tuấn, đây quả thật là một thế giới cực lạc làm cho người trong đó nguyện ý say mãi cũng không muốn tỉnh lại. Sở Hồng uống cạn chén rượu trên tay, liếc nhìn qua Sở Tuyệt đang ngồi ở một bên. Cảnh tượng sáng sớm hôm nay đã mê hoặc biết bao người. Nhưng tại thời điểm này, hắn lại ngồi ở chỗ này điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một mình thưởng thức tửu rượu. Sở Hồng càng để ý càng cảm thấy, thật ra hắn không thực sự hiểu người đệ đệ này, có lẽ là từ năm đó, hắn thay đổi, người đệ đệ này cũng thay đổi. Khởi bẩm hoàng thượng, quốc sư đã đến. Dù giọng nói của Tiểu Mạc Tử không lớn, nhưng những người xung quanh Sở Hồng đều nghe thấy được. Những người nghe thấy đều dừng mọi động tác lại, thản nhiên đưa mắt nhìn qua. Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, hai tay thầm siết chặt. Nàng vẫn chưa quên buổi sáng hắn hung hăng càn quấy lớn tiếng la lối, còn bắt nàng phải chịu khuất nhục. Nàng cũng biết bản thân mình còn hữu dụng với hoàng thượng, cho nên bất luận như thế nào, người cũng sẽ bảo vệ nàng. Cho nên, dù Lam Vân có muốn đối phó với nàng, nàng cũng tuyệt đối không sợ hắn. Truyền, Sở Hồng lạnh lùng nói. Dạ, Truyền quốc sư, Tiểu Mạc Tử cao giọng hô lớn. Một lát sau, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh như tờ, ngoại trừ có vài tiếng tí tách ngẫu nhiên của đống lửa bập bùng, ngay cả nhạc sư cũng dừng việc tấu nhạc lại. Những ánh mắt tò mò đều ngước lên nhìn qua. Lam Vân vừa xuất hiện liền khiến bao người vừa ngạc nhiên kinh sợ, lại vừa si mê đây. Thiếu niên hào hoa phong nhã, mang vẻ đẹp tuyệt trần đang chậm chậm bước tới. Hắn không mặc tăng y mà mặc một thân hoa phục gấm vóc. Hắn không còn khoác tăng y trên người, giây phút này không có một từ ngữ nào có thể diễn tả sự quyến rũ toát ra từ người hắn. Nói không rõ, đoán không ra, nếu như phải dùng một từ để hình dung, đó chỉ có thể là yêu nghiệt. Rõ ràng thanh tịnh, trong sạch như Phật, lại mang vẻ đẹp diễm lệ như yêu, Phật yêu, hoặc là nói, yêu Phật. Thế nhưng, phàm là những người bị gọi là yêu thì không khỏi làm người khác nhượng bộ mà nhường bước. Họ chỉ sợ sẽ nhiễm phải khí chất yêu mị đó, có lẽ là xinh đẹp, cũng có lẽ là mê hoặc, nhưng sau khi vẻ xinh đẹp diễm lệ ấy đi qua, cho dù xinh đẹp diễm lệ hơn chăng nữa thì trên thân thể yêu nghiệt vẫn có một loại ma mị hoặc cám dỗ. Vậy mà hắn lại không có. Không chỉ như thế, nhìn hắn, không có ai muốn nhượng bộ nhường bước cũng chẳng sợ nhiễm phải yêu khí từ hắn. Ngược lại càng làm cho người khác kìm lòng không đặng mà tình nguyện thần phục dưới chân hắn. Bất luận hắn là Phật hay là yêu, bọn họ đều cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy những gì bản thân có, chỉ cầu mong hắn sẽ đón lấy. Tại thời điểm này, trong lòng Sở Hồng cực kỳ bí bách khó chịu, bởi hắn biết Lam Vân không hề hứng thú với những cảnh tượng náo nhiệt như thế này. Tối qua hắn rời đi sớm, nhưng cũng chính vì tối qua hắn rời đi sớm, nên sáng nay mới có cảnh tượng quái lạ không giải thích được khiến Sở Hồng hắn hết hồn hết vía, hoặc là nói đây là một thử thách. Hắn không rõ tối qua rốt cuộc Lam Vân và thất đệ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thông qua phản ứng của hắn vào sáng nay, chỉ sợ thất đệ muốn được ăn cả ngã về không. Cho nên, lúc hắn cùng với thất đệ từ khu săn bắn trở về, hắn cũng không nóng lòng muốn gặp hắn ngay. Nhưng hắn không ngờ rằng Lam Vân hắn thích làm gì thì làm đó, ngay đến cả đại hội khao thưởng tối nay, nói không đến liền không đến. Điều này có phần quá đáng rồi. Chính vì vậy mà Sở Hồng mới vẫn nộ hạ chỉ cho Tiểu Mạc Tử truyền hắn đến. Nhưng lúc thấy Lam Vân tiến vào, đột nhiên Sở Hồng cảm thấy hắn bằng lòng để cho Lam Vân ỉ lại vào sự ân sủng mình ban cho mà kiêu ngạo, cũng như bằng lòng để hắn hưởng lấy vinh sủng cùng đặc quyền này. Vinh Định Ngạn sợ ngây người, sững sờ hỏi, A Nghị, đó là y phục của ngươi hả? Mắt va ông Tu Cảnh sáng lên, vẻ mặt si mê, thật đẹp. Hắn đã nhìn qua vô số người đẹp, thật tình vẫn chưa gặp được người có vẻ đẹp không sao tả xiết thế này, hơn nữa lại không phải là con gái mà là một thiếu niên. Dù có trăm ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt nên lời. Vào lúc này, Sở Nghị không nói nên lời, chỉ có thể si ngốc nhìn người trước mặt đang mặc y phục của hắn. Chàng thiếu niên ôm lấy con cáo tuyết do Sở Nghị hắn tặng tiến đến gần, đang tiến vào trong mắt hắn, tiến vào trong lòng hắn. Lam Vân hắn liệu có biết hay chăng, hắn bằng lòng vì Lam Vân mà điên cuồng. Chỉ cần hắn bằng lòng nhìn Sở Nghị hắn lâu thêm một chút mà thôi. Chu Lam Nhi lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt liếc qua Sở Tuyệt đã sớm si ngốc ở bên cạnh. Lại đảo mắt nhìn xung quanh mọi người đều trố mắt nhìn đến choáng váng, cười lạnh trong lòng. Nàng cũng biết, có được vẻ ngoài như vậy, không phải phúc mà chính là họa. Quả thật, hắn hại người cũng coi như là hại chính bản thân mình, làm cho bản thân hắn rơi vào trong nghiệt họa. Lam Vân tham kiến bệ hạ. Mọi âm thanh đều tiêu biến. Sở Hồng cảm thấy cổ họng khô rát như sắp bốc khói đến nơi. Để tránh cho bản thân trở nên thất thố, hắn không lên tiếng mà chỉ khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Nhưng, Lam Vân không ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sở Hồng tại chiếc bàn dài, mà trực tiếp đi tới bên cạnh Sở Tuyệt. Ánh mắt Sở Tuyệt di chuyển theo bóng hình đang bước tới của Lam Vân, đánh giá hắn từ đầu đến chân, nhìn bộ hoa phục trên người hắn. Thế nào? Một tay Lam Vân ôm cáo tuyết vào trong ngực, tay còn lại giơ ra, hướng về phía hắn mà nhướng mày hỏi. Sở Tuyệt ngơ ngác nói, tốt. Đột nhiên, hắn cảm thấy so với việc hắn thành Phật, hắn thành yêu lại thích hợp hơn, có lẽ như vậy mới thực sự là hắn. Lam Vân nở nụ cười, tầm mắt rơi xuống người Chu Lam Nhi ngồi bên cạnh Sở Tuyệt, khẽ mỉm cười, Vương Phi, người cảm thấy như thế nào? Khi ánh mắt Lam Vân rời khỏi gương mặt mình, Đột nhiên Sở Tuyệt cảm thấy trong miệng mình trào lên từng tia khổ sở. Chu Lam Nhi nhìn vào hắn ta một hồi lâu, eo thon xương mảnh, dung mạo khuynh thành, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đen như mực, lông mi cong vút, môi hồng răng trắng, cao quý, phong thái tài hoa. Lộng lẫy, cao quý, phong thái của quốc sư chỉ có thể dùng từ hào hoa phong nhã để miêu tả. Môi đỏ mọng hé mở, nụ cười khuynh thành, dường như cực kỳ vui vẻ, nhưng một khắc sau, hắn làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn ở ngay trước mắt Chiến Vương Phi, trước tất cả mọi người, ngồi lên đùi Sở Tuyệt, tiến sát vào trong ngực hắn. Loảng xoảng, bình rượu trong tay Sở Tuyệt rơi xuống bàn, sững sờ nhìn hắn ta. Rắc, một âm thanh vang lên. Hoàng thượng, Tiểu Mạc Tử sợ xanh mặt. Mọi người giống như vừa hoàn hồn từ trong mộng. Theo tiếng động mà nhìn lại, chỉ thấy chén rượu trong tay Sở Hồng bị bóp nát, dòng máu đỏ tươi theo lòng bàn tay chảy xuống, không ít người đều hít một ngụm khí lạnh, kinh hô tiến lên phía trước. Hoàng thượng, mau truyền thái y. Hoàng thượng, lùi ra hết cho chậm, thái y băng bó là được rồi, Sở Hồng lạnh lùng nói. Những quan lại ban đầu định xông lên phía trước bị của trách, đều không thể không trở về chỗ ngồi của mình. Thái y nơm nớp lo sợ tiến lên băng bó vết thương cho Sở Hồng, tay run lẩy bẩy. Đôi mắt tâm trầm và tối đen của Sở Hồng nhìn thẳng vào Lam Vân đang ngồi trong lòng Sở Tuyệt, hắn không lên tiếng, cũng chỉ mình hắn biết trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ cùng đau khổ mà thôi. Sở Tuyệt không có tâm tư nào để ý đến vết thương của Hoàng đế. Thực ra trong lòng hắn, vết thương nhỏ đó của Hoàng huynh có đáng là gì? Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình, trái tim đập thình thịch liên hồi. Bạch Sơ Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên lên tiếng, quốc sư là thánh tăng được dân chúng tôn kính như thần Phật, lại đột nhiên cả gan làm loạn như thế, lễ tiết, lễ giáo, Phật, Phật lý, ở nơi nào? Chương 267, vậy thì sao? 1. Nửa câu sau của Bạch Sơ Nguyệt trở nên lắp ba lắp bắp dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Sở Tuyệt, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng mà nói ra hết. Bạch Sơ Nguyệt vừa dứt lời thì mọi người đều rơi vào tĩnh lặng, bởi vì Hiền Phi nói không sai. Sở Tuyệt không lên tiếng, cầm lấy chiếc ly trên bàn định ném qua. Nhưng Lam Vân chỉ im lặng mỉm cười, nhẹ đặt tay mình lên bàn tay của hắn. Điều ấy khiến Sở Tuyệt ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn Lam Vân. Dù là nhất phẩm Hiền Phi thì lại thế nào? Cho dù giờ phút này, người ngồi ở đây là Hoàng hậu, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn như thường. Bởi hắn đã từng nói sẽ che chở cho Lam Vân, để hắn có thể kiêu ngạo ngông cuồng. Vương Phi còn chưa nói chuyện, nương nương vẫn nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Giọng nói của Sở Nghị âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhiếp Trường Viễn khẽ thở dài một tiếng, A Nghị quả thật điên rồi. Tuy Vinh Định Ngạn nhíu mày tỏ vẻ không tán thành, nhưng bởi vì người lên tiếng là Bạch Sơ Nguyệt, hắn cũng không keo kiệt mà đạp thêm một chân, phải đó, liên quan gì đến ngươi cơ chứ? Bạch Sơ Nguyệt thật không ngờ có người sẽ không cho nàng thể diện trước mặt Hoàng thượng như vậy. Nếu nàng tiếp tục nén giận, thì ngày sau những người này sẽ nhìn nàng như thế nào? Các ngươi, thật là to gan. Ngay lúc Sở Nghị mở miệng, Lam Vân đã thu tay lại, Sở Tuyệt thất vọng nhìn bàn tay của mình. Chu Lam Nhi nhìn thấy động tác lúc nãy của hai người, ánh mắt nàng bỗng trở nên hoảng hốt. Cảnh tượng trước mặt ấy, rõ ràng phải xấu xí kinh khủng, người người ác cảm, kỳ thị cùng ghê tởm. Nhưng trong lòng nàng lại không hề cảm thấy như vậy, chỉ có cảm giác chua chát, hâm mộ và tự diễu. Nếu như nàng là nam tử, không, phải nói rằng nếu như nàng cũng có khả năng bảo vệ nước nhà như Sở Tuyệt, nàng cũng sẽ có thể không hề kiêng dè mà bắt lấy người mình muốn có. Đôi mắt hẹp dài của Sở Nghị sắc lạnh đến đáng sợ, cũng bình thường thôi, không to gan bằng nương nương đâu. Hoàng thượng ở đây, làm gì tới lượt người lên tiếng? Đúng rồi, cũng không cân nhắc thân phận của mình, ngươi chỉ là Hiền Phi, cho dù lừa gạt sự ân sủng của Hoàng thượng mà được phong lên nhất phẩm, thì cũng chỉ là Phi Tần, không phải Hoàng hậu. Vinh Định Ngạn bồi thêm một câu. Bạch Sơ Nguyệt giận đến mức gương mặt biến sắc, đang định hạ lệnh để họ biết người mình đắc tội là ai, lại nghe thấy Sở Hồng trầm giọng ra lệnh, Tiểu Mạc Tử, đưa Hiền Phi về hành cung. Hoàng thượng, Bạch Sơ Nguyệt hoàng sợ. Xin mời nương nương, Tiểu Mạc Tử vươn tay dẫn đường. Chu Lam Nhi bất giác quay đầu nhìn người đứng ở phía sau, nàng không bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt lo âu, căm phẫn và đau lòng của Tần Hằng. Chu Lam Nhi lắc đầu với hắn, nói cho hắn biết rằng nàng rất tốt, không cần căm phẫn và đau lòng vì nàng. Sở Tuyệt có người mình yêu, đối với nàng mà nói là chuyện tốt nhất, nàng không cần lo lắng phải trở thành vợ chồng chân chính với hắn. Tiểu Đậu đứng bên cạnh Chu Lam Nhi chậm rãi khép lại cái miệng có thể nhét vào mấy quả trứng của mình, lại dụi dụi đôi mắt đột ngột trừng to. Sau đó khẽ lôi kéo hai người cùng xem ở bên cạnh, nhắc nhở họ bình tĩnh trở lại. Những người có mặt đều im như thóc khi nhìn thấy biến chuyển như trong dự đoán lại dường như ngoài dự đoán này. Ánh mắt của họ cũng không dám nhìn về phía ngọn nguồn tai họa nữa, lại càng không dám nhìn Chiến Vương Phi đáng thương vốn có quyền lên tiếng nhất lại không lên tiếng. Cũng chỉ đến lúc này, tầm mắt của Lam Vân mới quay sang Sở Hồng. Đôi mắt trong suốt rõ ràng hiện lên vẻ lạnh lùng xa cách cùng một chút châm chọc như có như không. Lửa giận dấy lên trong con ngươi đen láy của Sở Hồng, điều này thể hiện rõ hắn đang thầm giận dữ và kiềm chế. Lam Vân đã thăm dò hắn, thế nên Lam Vân đã thất vọng, vì thế Lam Vân đã lao vào vòng tay của thất đệ. Chỉ bởi vì hắn không thể mặc Lam Vân tùy hứng làm theo ý mình, mà thất đệ lại đồng ý. Tốt, tốt lắm, thực sự tốt lắm, vì để có được hắn, không chuyện gì mà thất đệ không làm được. Hoàng thượng, Chiêu Bình có chút mệt mỏi, xin thứ cho Chiêu Bình cáo lui trước. Chu Lam Nhi đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Đôi mắt của Sở Hồng hơi lóe lên, khóe mắt lại không giấu vết mà nhìn chằm chằm Lam Vân, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trong mắt hắn. Hắn có thay đổi lớn như vậy là bởi vì Chiêu Bình công chúa, vậy bây giờ thì sao? Không chỉ có Sở Hồng đang chăm chú theo dõi, mà giờ phút này Sở Tuyệt cũng căng thẳng nhìn Lam Vân chằm chằm. Nhưng sau khi Lam Vân nghe Chu Lam Nhi nói xong thì rũ mắt xuống, sắc mặt bình thản khiến người khác không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, hắn đứng dậy từ trong lòng Sở Tuyệt, nét mặt trầm lặng khiến tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Đây, lại là tình huống gì? Vì Lam Vân rời khỏi mà lồng ngực Sở Tuyệt thoáng chốc trở nên trống rỗng, khiến cho sự đắng chát trong miệng hắn lan tỏa như mực gặp nước. Mặc dù Lam Vân chỉ đang lợi dụng hắn để đến gần người mình thật lòng rung động, nhưng hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ít nhất giây phút này, Sở Tuyệt vui mừng vì người cưới Chiêu Bình công chúa là hắn, mà không phải Hoàng Huynh. Tuy đa số mọi người đều vô cùng kiêng dè, không dám lén lút gièm pha, nhưng duy cho cùng người đông miệng nhiều. Chuyện Thánh Tăng trở thành yêu tăng, có gian tình với Chiến Vương vẫn nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chẳng qua, điều khiến người khác không dám tin tưởng cùng hết sức ngạc nhiên là dân chúng của toàn bộ kinh thành đều có thái độ chống cự mạnh mẽ với chuyện này. Thực sự chẳng nói quá chút nào khi dùng hai chữ mạnh mẽ để miêu tả. Hội săn bắn mùa đông kết thúc vào mồng 8 tháng chạp. Từ sáng sớm hôm ấy, tin đồn này đã bắt đầu lan rộng trên phố. Nhưng đến sáng mồng 10 thì không còn ai dám truyền bá tin đồn này nữa. Trà lâu, tửu lâu, khách điếm lớn nhỏ, thậm chí là kỹ viện, rạp hát, chợ. Chỉ cần có ai bàn về lời đồn này thì nhất định sẽ bị người dùng kính quốc sư và chiến thần Vương Lập nhóm công kích. Nghe nói, vào ngày mồng 9 tháng chạp, cả kinh thành đều chìm trong tiếng mắng chửi. Chỉ cần người nào nghe được đôi câu dám nói xấu thần Phật từ miệng một ai đó thì lập tức trở mặt ngay. Hơn nữa còn sẽ có người nhanh chóng xông vào giúp đỡ, mắng đến khi kẻ đó ôm đầu trốn chui trốn lủi mới thôi. Cục diện không thể tưởng tượng nổi như vậy khiến một trong những người tung tin đồn là Bạch Sơ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn cả người sau khi thăm dò được tin tức. Sở Hồng vốn đang lo lắng sẽ khiến dân chúng xôn xao dư luận cũng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến kết quả như vậy, nhưng đồng thời tâm trạng của hắn lại trở nên nặng nề. Ba chữ chiến thần vương như là thần linh trong lòng dân chúng nước Sở, sự thật này khiến hoàng đế là hắn đây cảm thấy rắc rối cùng phức tạp. Năm ấy, khi Sở Hồng nhìn thấy thất đệ cả người đầy máu từ trên chiến trường trở về đứng trước mặt mình, thì có lẽ ngay lúc đó, hắn đã bắt đầu đặt áp lực cho bản thân phải trở thành một hoàng đế tốt. Hắn nhớ lúc đó, mình đã từng hỏi phụ hoàng, tại sao lại chọn thất đệ vào chiến trường mà không chọn hắn? Hắn là ca ca, lẽ ra phải bảo vệ đệ đệ. Lúc ấy, phụ hoàng đã trả lời hắn như thế nào? Phụ hoàng dõi theo hắn với ánh mắt sắc bén đến mức tựa như có thể đâm xuyên qua hắn, gằn từng chữ nói. Trẫm không muốn chết không nhắm mắt. Khi ấy Sở Hồng ngây ra, thật lâu không thể bình tĩnh lại, hắn không hiểu được tại sao. Phụ hoàng thấy hắn không hiểu, chỉ phức tạp ngước lên nhìn bầu trời, dường như đang lẩm nhẩm một mình lại dường như đang nói với hắn. Nếu có thể, trẫm hy vọng cả đời ngươi cũng sẽ không hiểu. Sở Hồng hoàn hồn, có lẽ bây giờ, hắn đã đôi chút hiểu được tại sao phụ hoàng lại nói ra lời ấy. Một vị thái giám vội vã chạy vào nội điện, thấp giọng nói vài câu bên tai Tiểu Mạc Tử khiến sắc mặt của Tiểu Mạc Tử căng thẳng, vội bước lên nói, hoàng thượng, có chuyện gì? Sở Hồng thoát khỏi hồi ức, dương mắt hỏi với vẻ mặt không vui. Chương 268, vậy thì sao? 2. Tiểu Mạc Tử cúi đầu bẩm báo, cấm quân đến báo, cửu công chúa đi về phía cửa cung. con ngươi đen của Sở Hồng lóe sáng. Thật lâu sau cũng không nghe thấy Hoàng thượng hạ chỉ, Tiểu Mạc Tử ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại thấy Hoàng thượng đang thất thần. Hoàng thượng. Sở Hồng rũ mắt, nhàn nhạt nói, cửu công chúa sắp đại hôn, không cần ngăn cản muội ấy. Trong lòng Tiểu Mạc Tử kinh ngạc nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, vội cúi đầu nói, vâng, nô tài hiểu. Xem ra, Hoàng thượng thật sự đã động lòng với quốc sư rồi, nếu không cũng sẽ không dung túng cho hắn 5 lần 7 lượt như vậy. Sau khi Tiểu Mạc Tử lui ra ngoài, Sở Hồng thất thần cười khổ, bỏ đi, nếu như thật sự có nhân quả 3 kiếp, vậy kiếp trước nhất định là Sở Hồng hắn đã nợ Lam Vân. Cũng có thể kiếp trước Lam Vân chính là người chôn hắn, nên kiếp này hắn phải trả nợ tình cho Lam Vân. Chiến Vương Phủ. Nhìn cửu công chúa bước ra từ kiệu, thị vệ canh giữ bên ngoài đều quay mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng bước lên trước hành lễ, tham kiến công chúa. Sở Cửu Nhi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, sắc mặt không biểu cảm mà lên tiếng, bản công chúa muốn gặp vương gia nhà các người, mau đi bẩm báo trước một tiếng. Hai tên thị vệ nghe thấy lời này của nàng liền hiểu ngay, tuy rằng công chúa không có làm lớn chuyện, nhưng e vẫn là không có thiện ý mà đến. Vương gia đã dặn dò, nếu như công chúa giá lâm, xin mời tự nhiên. Sở Cửu Nhi mặt không biểu cảm cúi đầu hạ mắt, bước vào vương phủ. Trong thư phòng, Sở Tuyệt nghe thấy lời của quản gia, sắc mặt không thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt nói, để muội ấy vào. Vâng, vương gia. Một lát sau, Sở Cửu Nhi bước vào. Sở Tuyệt đứng bên cạnh cửa sổ, xoay người nhìn nàng. Cửu Nhi bái kiến thất vương huynh, Sở Cửu Nhi cong gối cúi người hành lễ. Nhìn Cửu Nhi lễ phép nhưng lại xa cách như vậy, trong đôi mắt lạnh lẽo của Sở Tuyệt có chút gợn sóng, nhưng chớp mắt đã biến mất. Ngồi đi, tạ thất vương huynh. Sau khi Sở Cửu Nhi cúi người lần nữa, mới ngồi xuống một chiếc ghế dựa. Sở Tuyệt cũng ngồi xuống, nhìn Cửu Nhi uyển chuyển như thay da đổi thịt, trên người nàng không thể tìm thấy sự kiêu ngạo, ngang bướng của ngày xưa nữa. Người trước mắt giờ đây đoan trang lại xa cách lạnh lùng, nàng thật sự đã trưởng thành rồi. Mặc dù sự trưởng thành này phải trải qua nỗi đau thấu tim gan, nhưng ít nhất hắn rất an lòng. Có lẽ Cửu Nhi bây giờ sẽ không hiểu được, nhưng sẽ có một ngày có lẽ nàng sẽ hiểu được rằng thực ra nàng rất hạnh phúc. Muội là đến hỏi ta chuyện liên quan đến Lam Vân. Giờ Cửu Nhi chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn hắn, đó là thật sao? Muội là đang nói đến mấy lời đồn trong cung. Sở Tuyệt nhìn nàng, không chút do dự gật đầu, đúng. Sở Cửu Nhi cong cong khóe miệng, dường như là đang cười, lại dường như không phải cười, thất vương huynh thích hắn. Không, ta yêu hắn, Sở Tuyệt trịnh trọng sửa lại lời khẳng định của nàng. Sở Cửu Nhi nhắm mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn yêu huynh không? Không, hắn không yêu ta, sắc mặt Sở Tuyệt lạnh đi. Huynh ép hắn ở bên cạnh huynh, không phải, hắn không yêu huynh. Huynh cam tâm sao? Sở Cửu Nhi nhìn chằm chằm hắn. Sở Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng, ta cam tâm. Vì sao? Biểu cảm bình tĩnh không một gợn sóng của nàng cuối cùng cũng có chút lay động. Cửu Nhi, ta và muội không giống nhau. Không giống chỗ nào? Sở Cửu Nhi cười lạnh. Sắc mặt Sở Tuyệt bình tĩnh, ánh mắt cũng lãnh đạm đến gần như lạnh lẽo, bởi vì hắn là người duy nhất trên thế gian này khiến ta cảm thấy bản thân vẫn còn đang sống. Có hắn, tim của ta đập, ta có vui có buồn, ta chỉ biết là ta yêu hắn, ta cố hết sức để yêu hắn. Nhưng còn muội, muội lại muốn khiến hắn yêu muội, hắn không yêu muội, đối với muội mà nói là con đường cùng. Trong tim của muội không cho phép xảy ra chuyện hắn không yêu muội mà tại sao còn đến gần hắn. Sở Cửu Nhi ngây người không nói, một lúc lâu sau, nàng mới cố gắng hết sức để nói, nhưng hắn là nam nhi. Ta biết, vậy thì có sao? Sở Cửu Nhi chịu đà kích lớn, vậy thì có sao? Vậy thì có sao? Muội không còn gì để nói nữa rồi, Sở Cửu Nhi yếu ớt nói. Sở Tuyệt nhìn nàng rồi khẽ nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Có những chuyện, không cần người bên cạnh đến nói rõ, cảm giác và tình cảm đều phải do bản thân tự đi lĩnh ngộ. Sở Cửu Nhi đứng dậy, cúi người với hắn, làm phiền thất vương huynh rồi, Cửu Nhi cáo từ. Sở Tuyệt không lên tiếng. Sở Cửu Nhi đi được vài bước thì bước chân dừng lại, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng có chút cô đơn hiu quạnh của nàng, Sở Tuyệt xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi người đều có sự ích kỷ riêng. Đối với Cửu Nhi, hắn cảm thấy rất an ủi, ít nhất nàng cũng sẽ không phải là chiêu bình công chúa thứ hai. Đối với tất cả mọi người, hắn không làm gì có lỗi, nhưng riêng với Chiêu Bình công chúa. Nếu như Lam Vân có thể ở bên cạnh hắn, khiến hắn mang tội với một nữ nhi khác, hắn bằng lòng mang sự áy náy này cả đời. Chiến Vương Phủ, Thanh Huyên Uyển. Công chúa, quốc sư này, lại là người Đoạn Tụ thích Long Dương. Mà, hơn nữa, vương gia cũng là, cả gương mặt ửng hồng của Tiểu Đậu rất lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh. Kim cô bên cạnh ngơ ngác cả một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Không, không phải chứ. Sao lại không? Kim cô, đó là bởi vì người không đi. Nếu như người đi, người cũng sẽ tận mắt nhìn thấy. Trước mặt tất cả các quan văn quan võ, vương công quý tộc, vị quốc sư liền làm như vậy. Tiểu Đậu ôm Kim cô, sau đó ngồi lên người bà. Kim cô bị nàng ngồi lên, sắc mặt thoáng chốc đen lại, ngươi mau đi xuống cho ta. Nha đầu này nhìn thì không có bao nhiêu, thật không ngờ là vẫn nặng. Nàng ta ăn đá mà lớn có phải không vậy? À, xin lỗi, Kim cô, Tiểu Đậu không phải cố ý đâu, người không sao chứ? Tiểu Đậu vội vàng đứng dậy, di chuyển sang một bên rồi nói. Chu Lam Nhi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên một chút. Kim cô nhìn gương mặt vui vẻ thoải mái nở nụ cười của nàng, trong lòng có chút nặng nề, công chúa thật sự không có chút tình cảm gì với Chiến Vương sao? Dù sao thì người cũng đã gả sang làm chính thê của hắn. Người cả thiên hạ này đều biết, với lợi ích của hai nước, công chúa không thể hòa ly. Lẽ nào chỉ có thể mở to mắt ngồi ở đây nhìn khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của nữ nhi trôi qua sao? Điều này đối với công chúa, bất công đến mức nào chứ? Hòa ly hôn. Sắc mặt của Tiểu Đậu cũng trở nên nghiêm túc. Đúng đó, công chúa, chúng ta phải làm sao? Không làm gì cả, cứ đặt mình ở ngoài chuyện này, lạnh lùng quan sát. Chu Lam Nhi nhẹ hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Nhưng mà, Tiểu Đậu gãi đầu. Tuy rằng công chúa sẽ không cần lo lắng Chiến Vương sẽ chạm vào nàng. Nhưng như vậy, công chúa và Tần Tướng Quân cũng vẫn không thể ở bên nhau. Không được, chúng ta không thể đứng ngoài chuyện này, Kim cô đột nhiên nói. Chu Lam Nhi nhướng mày. Sắc mặt Kim cô trầm xuống, căm giận bất bình nói, nước Sở ức hiếp người quá đáng, thoái hôn, đến cả Chiến Vương này cũng là một kẻ đoạn tụ. Chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng thượng biết. Chương 269, vậy thì sao? 3. Sắc mặt Chu Lam Nhi trở nên u ám, nàng sao mà không biết mình bị thiệt thòi được, nhưng lúc đầu nàng phải tuân lệnh vì nước Chu cần gà nàng qua đây mà. Lỡ như làm ầm ĩ chuyện này lên, không những hai nước không thể tiếp tục hòa hoãn, ngược lại còn đánh nhau, vậy dân chúng biên quan lại phải chịu đựng nỗi khổ chiến tranh thêm lần nữa. Thấy nàng ủ ê, Kim cô thương cảm vỗ nhẹ lên tay nàng, công chúa, những ngày này, nô tỳ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Là nô tỳ hiểu lầm người, công chúa là một người có tấm lòng vĩ đại, người chắc chắn rất quan tâm đến nước Chu. Chỉ là người còn có chút suy nghĩ riêng mà thôi, nếu không làm sao người lại đồng ý đến nơi xa xôi này hỏa thân cơ chứ. Tiểu Đậu nghiêm mặt, thầm bĩu môi lầu bầu trong bụng, thì ra là rốt cuộc người cũng hiểu ra rồi, chả trách lại đồng ý để Tần Tướng Quân đi theo bảo vệ công chúa trong lần đi săn lần này. Trước đây, bà ta còn đề phòng công chúa và Tần Tướng Quân như đề phòng trộm vậy. Kim cô than thở, nô tỳ biết người đang lo lắng chuyện gì, nhưng người cũng đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi nhiều quá. Hơn nữa, nước Chu chúng ta cũng chẳng phải đến đây vì đó mắt mong chờ cầu cạnh nước Sở, là tự nước Sở cầu xin chúng ta đến đây đấy chứ. Bây giờ, đại sự còn chưa thành mà đã đối xử với chúng ta như thế này rồi. Nếu chúng ta cứ nhất mực nhẫn nhịn như thế, há chẳng phải để cho nước Sở xem thường nước Chu chúng ta sao? Sau này còn chưa biết họ sẽ đối xử với người thậm tệ đến thế nào nữa. Hai mắt Tiểu Đậu sáng lên, vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, công chúa, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này cho bọn họ được. Việc này, Chu Lam Nhi kìm nén làn sóng dao động trong lòng, trong mắt nàng hiện lên sự do dự không quyết. Cứ làm như vậy đi, nô tỳ đi viết thư gửi về nước Chu. Kim cô là một người làm việc lưu loát nhanh nhẹn, nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa. Công chúa, người không vui sao? Tiểu Đậu nhìn sắc mặt của nàng, nhẹ nhàng hỏi. Chu Lam Nhi cười cay đắng, nàng không phải là kẻ nhu nhược yếu đuối, chẳng qua nàng không muốn làm khó phụ hoàng mà thôi. Đêm khuya thanh vắng, nàng có thể tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn và thất vọng một mình. Sao nàng lại không muốn phụ hoàng vì mình bị tủi thân uất ức mà từ bỏ cơ hội giảng hòa với nước Sở cơ chứ? Nhưng, việc này có thể xảy ra sao? Nàng biết, chuyện này không sao thực hiện được, bằng không phụ hoàng cũng chẳng cần đồng ý gả nàng đi rồi. Dương phòng lầu hay ở trà lâu tín dương? Ninh Thanh cúi đầu trầm tư suy nghĩ, mấy ngày nay, tin đồn loan khắp kinh thành, hắn đương nhiên cũng đã nghe nói tới. Tin đồn nói rằng Vân Đệ và Sở Tuyệt là cặp đôi đồng tính. Hắn không tin, Lam Vân không phải là loại người như thế, Sở Tuyệt cũng vậy. Nhưng, trong đầu hắn lại có một giọng nói vang vẳng, thật sự không thể sao? Không, hắn biết, việc này có thể xảy ra lắm. Dù sao thì, không một ai có thể tuyệt đại phong hoa bằng Lam Vân được. Cho dù đệ ấy chỉ mỉm cười yên lặng ngồi một chỗ, cho dù trên người đệ ấy có khoác áo cà sa đi chăng nữa, thì thần thái và phong thái của đệ ấy cũng đủ để mê hoặc lòng người rồi. Đệ ấy có thể khiến tâm hồn người ta điên đảo, khiến đôi mắt người ta mất khống chế khi chỉ nhìn vào đệ ấy, lưu luyến không rời. Sự tồn tại của đệ ấy còn vượt qua tất cả mọi sắc thái trên đời. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn hiểu rõ mọi việc rồi, đúng không? Sở Tuyệt có giỏi giang đến thế nào đi chăng nữa thì rốt cục hắn ta cũng chỉ là đàn ông. Nhưng Lam Vân thì sao? Đệ ấy thật lòng hay đây chỉ là thủ đoạn đệ ấy sử dụng để đạt được mục đích thôi? Nếu là vế trước, vậy. Nhưng nếu là vế sau, vậy rốt cuộc đệ ấy đang muốn làm gì? Đôi mắt trong veo của Ninh Thanh phút chốc trầm xuống, hờ hững nói, ngươi đến Chiến Vương phủ một chuyến. Ta muốn biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Vâng, thiếu chủ. Một giọng nói già nua vang lên trong phòng nhưng không thấy bóng người nào cả. Ninh Thanh sắp cờ lại lần nữa, đầu ngón tay thon dài kẹp một quân cờ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Hủy hôn sao? Công chúa nước Chu đã gả đến đây rồi mà nước Sở còn muốn hủy hôn. Sở Hồng và Sở Tuyệt, hai người này kiêu căng ngạo mạn quá rồi. Hắn ngắm nghía quân cờ trên tay, sau đó nhẹ nhàng đánh xuống. Ninh Thanh buông mắt, hàng mi dài rậm cong vút che khuất đôi mắt. Bờ môi mỏng đỏ tươi khẽ mím lại. Một lát sau, bờ môi xinh đẹp bật thốt một tiếng than thở thất vọng, nếu không thăm dò một chút thì thật khó để hiểu lòng người mà. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, cửa bị đẩy ra, Bình Thúc bước vào trong, cung kính chắp tay nói, đông ra, quốc sư hồi âm, nói rằng bao giờ có thời gian sẽ đến đàm đạo Phật Pháp với người sau. Ninh Thanh mỉm cười, ta biết rồi, Bình Thúc, ngươi đi làm việc đi. Bình Thúc đứng tại chỗ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Ninh Thanh nhướng mày, Bình Thúc còn muốn nói gì sao? Bình Thúc liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt có vẻ căng thẳng. Ninh Thanh cười phá lên, lầu hai không có người, chỉ có mỗi mình ta thôi. Bình Thúc cứ nói đi đừng ngại. Hắn đã đoán được Bình Thúc định nói gì rồi. Bình Thúc căng thẳng nói, vậy, đồng ra đừng trách Bình Thúc ta lắm mồm nhé. Mặc dù bây giờ không ai dám bàn luận chuyện đoạn tụ thích Long Dương giữa quốc sư và Chiến Vương, nhưng không có lửa làm sao có khói. Đông ra, mặc kệ kẻ đoạn tụ là ai, người cũng đừng qua lại với quốc sư nữa, lỡ như kẻ ấy lại chính là quốc sư, vậy chắc chắn hắn kiếm cớ tiếp xúc với người vì ý đồ không chính đáng đấy. Quốc sư đẹp như thần tiên thật, nhưng trong lòng bọn họ, đông ra cũng vô cùng tài hoa không thua kém gì. Nói không chừng, quốc sư chính là yêu tăng đấy. Ngay cả Chiến Thần Vương cũng bị hắn ta làm cho ô uế rồi. Đông gia, ngài đừng qua lại với hắn ta nữa thì hơn. Hễ nghĩ đến việc hôm nay, đông gia sai ông đưa thư truyền lời đến phủ quốc sư là ông đã cảm thấy căng thẳng vô cùng rồi. Đông gia là người tốt mà, vừa ôn hòa lại vừa lễ phép, bọn họ phúc ba đời mới gặp được người như đông gia. Ông quả thật không nhẫn tâm nhìn đông gia qua lại với những kẻ hư hỏng kia. Ninh Thanh mỉm cười, Bình Thúc nghĩ nhiều quá rồi. Khà khà, ta cũng biết là mình lo xa, nếu đông gia đã biết cả rồi, vậy tiểu nhân lui ra đây. Đi đi, Ninh Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Bình Thúc đi ra rồi đóng cửa lại, Ninh Thanh buông mắt nhìn thế cờ mất một lúc lâu, rồi thờ ơ cầm một quân cờ lên. Lam Vân ấy thế mà lại từ chối gặp hắn. Sự việc có vẻ không được bình thường cho lắm. Mục đích thật sự của đệ ấy là gì? Vì sao lại tìm Sở Tuyệt? Báo thù sao? Hay là có nguyên do nào khác? Chương 270, vật tùy thân. Đại hôn của Sở Cửu Nhi tuy rằng náo nhiệt tưng bừng rúng động cả kinh thành, nhưng đối với tầng lớp cao quý ở chốn này mà nói, thì cửu công chúa xuất giá quả thực là quá sức mất mặt rồi. Mất mặt ở đây chẳng phải là chê cười của hồi môn của cửu công chúa ít ỏi, thực tế thì nhìn số vàng bạc quý báu dùng làm của hồi môn của cửu công chúa đương nhiên khỏi phải hỏi. Nghi xét nét, chính là 10 dặm hồng trang, độc nhất phi phàm. 10 dặm hồng trang, sắc đỏ trải dài 10 dặm, chỉ lễ cưới long trọng. Nguyên nhân vì sao họ chế giễu chính là tại đại lễ thành hôn của cửu công chúa, Thái hậu Từ Xuyên cùng một lòng lễ Phật không hề có mặt, Hoàng thượng cũng không đến, ngay cả chiến thần vương cũng chẳng thấy tăm tích. Toàn bộ đều do ti lễ trong cung và phủ nội vụ một tay lo liệu chủ trì. Tuy rằng sự phô trương cùng tính trang trọng cần có cũng đều không hề thiếu, nhưng mà hiện thực lại thiếu mất đi thứ quan trọng nhất. Nếu xét trên thân phận của cửu công chúa mà nói, sự lạnh nhạt như thế này thực có chút gượng gạo. Nhưng có điều, nghĩ đến người mà nàng được gả cho là Dã Lang tướng quân, không những đây là người sở hữu nhiều công trạng xuất chúng, mà công chúa cũng không cần phải rời xa quê hương gả sang nước Chu xa xôi. Nghĩ như thế, trong lòng mọi người lại cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Hơn nữa, những chư thần quyền quý bọn họ ai ai cũng biết, khiến công chúa phải chịu thiệt thòi cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Suy cho cùng, khi trước đã chính thức hủy hôn với nước Chu, huống hồ chi chiến vương phi đường đường chính chính là công chúa nước Chu cơ chứ. Làm thế nào cũng nên giữ lại chút tình cảm không phải sao? Cho dù là Thái hậu, Hoàng thượng hay chiến vương đều không hề xuất đầu lộ diện vào thời điểm đại hôn của cửu công chúa diễn ra. Nhưng chỉ cần còn ở nước sở, cửu công chúa vẫn mãi là cửu công chúa, thân phận cao quý của nàng không thể chỉ vì gả cho Dã Lang tướng quân, hay vì đã trở thành tướng quân phu nhân mà có bất kỳ sự lung lay hay thay đổi gì. Phủ chiến vương, Thanh Huyên Uyển. Kim cô cô từ phía ngoài vườn hoa bước vào, tiểu đậu nhanh chóng chạy ra đón. Kim cô cô, người đã trở về. Kim cô cô mang vẻ mặt nặng nề, hung hăng liếc nàng, lời thốt ra cũng chẳng dễ nghe, khó chịu bực tức, không quay về chẳng lẽ lại đợi ăn hết yến tiệc rồi mới về hay sao? Thấy Kim cô cô dường như không kiềm chế được sự phẫn nộ, Chu Lam Nhi khẽ thở dài, thiệt thòi cho người rồi. Kim cô cô ạ. Kim cô cô là quan nữ y thân cận với mẫu hậu và được người hết sức tín nhiệm. Đừng nói là phi tần trong cung, đến cả những vị công chúa và hoàng tử không được sủng ái lắm đều bắt buộc phải nề mặt bà ấy. Thế nhưng khi đến nước sở, biết rõ nước sở ức hiếp người quá quắt, nhưng lại không thể đại diện nàng đến tham gia yến tiệc, thiêm trang chúc mừng, quả thực đã làm khó bà ấy quá rồi. Thiêm trang, tặng lễ phẩm của cải cho tân nương. Công chúa, nô tỳ chịu một chút tuổi thân cũng chẳng hề gì. Nô tỳ là vì công chúa không đáng là bao. Nô tỳ bởi vì nước sở lật lọng, nói một đằng làm một nẻo mà tức giận khôn nguôi. Hừ, hoàng đế nước sở cho là sự vắng mặt của hắn chính là cách hắn đối đãi với nước Chu hay sao? Hừ, hãy đợi đấy, hoàng thượng và thái tử tuyệt đối sẽ không tùy ý để bọn chúng sỉ nhục chúng ta như vậy đâu. Sắc mặt Chu Lam Nhi trở nên hững hờ, không nói bất kỳ lời nào. Nếu như thái tử ca ca thừa hưởng được bộ óc tinh anh và tầm nhìn xa trông rộng của phụ hoàng dù chỉ là một nửa thôi, thì nàng cũng không phải cam chịu số phận bị gả cho nước sở như thế này rồi. Thái tử ca ca nói dễ nghe một chút thì chính là khoan dung nhân hậu, mà nói khó nghe hơn thì với tính tình nhu nhược cộng thêm sự bất tài của huynh ấy, làm sao có thể vì một thái tử phi chưa hề quen biết mà trở mặt với nước sở, sau đó kích động đến chiến tranh xung đột giữa hai nước được chứ? Còn về phụ hoàng, Kim cô cô, người đừng giận nữa, bọn họ không phải đã phái sứ thần đi rồi sao? Mà Kim cô cô người cũng đã truyền thư hồi đáp rồi, phụ hoàng ắt sẽ có chú ý riêng của người thôi. Những ngày gần đây, tâm tư nàng đều vô cùng phức tạp và mâu thuẫn. Nàng vừa mong hoàng thượng sẽ bỏ đi chủ trương mưu cầu hòa bình với nước sở, lại vừa không muốn hai nước tiếp tục tình trạng đối đầu xung đột. Kim cô cô thở dài não nề, bà ta hiểu rõ tâm tư của công chúa, tâm trạng bà há chẳng phải cũng có mâu thuẫn hay sao? Dựa vào tác phong, hành động bây giờ của nước sở, bảo cùng bọn chúng sống hòa bình chẳng khác nào bảo hổ lột da. Mà thôi đi, bọn họ cứ kiên nhẫn chờ đợi xem sao, chờ đến khi hoàng thượng đưa ra quyết định cuối cùng. Tiểu đậu nhìn Kim cô cô đã lui xuống, con người liền xoay chuyển, nhẹ giọng nói, công chúa, hay là nô tỳ cùng người ra ngoài sân đi dạo. Nhìn thấy nét mặt của tiểu đậu, trong lòng Chu Lam Nhi xuất hiện chút mong mỏi, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, lắc đầu, không cần đâu. Ngoài trời lạnh cóng như thế có gì mà đi dạo chứ? Công chúa, khuôn mặt tiểu đậu ủ rũ, nhưng mà chiến vương này là đoạn tụ, công chúa phải cam chịu buông bỏ tần tướng quân, há chẳng phải quá thiệt thòi cho người rồi sao? Ông trời thật không công bằng. Chu Lam Nhi nhìn thần sắc trên khuôn mặt tiểu đậu liền biết ngay nàng ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng không tiện giải thích. Sự công bằng của ông trời chỉ dành cho đàn ông mà thôi, còn đối với phụ nữ lại hà khắc không gì sánh bằng. Sở tuyệt nạp thiếp hay thậm chí sủng ái nam nhi, điều này đối với nàng mà nói, nàng đều không hề có quyền hạn đi tra hỏi hay giám sát. Nhưng nếu giữa nàng và Tần Hằng có bất cứ tin đồn thất thiệt nào truyền ra ngoài, Sở Tuyệt nghiễm nhiên có thể vì thứ gọi là thể diện đàn ông mà nhất định sẽ đi truy cứu. Đến lúc ấy, hắn tuy không cách nào làm khó dễ nàng, nhưng ắt sẽ có cả trăm phương nghìn kế và cơ hội để thủ tiêu Tần Hằng. Nàng sao có thể can tâm để chàng ấy rơi vào hố sâu biển lửa kia chứ? Khởi bẩm công chúa, quốc sư xin cầu kiến ạ. Một tên tiểu thái giám gấp gáp chạy đến bẩm báo. Cái gì? Tiểu Đậu kinh ngạc. Chu Lam Nhi cũng có chút ngạc nhiên, sau khi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nàng ngẩng đầu ra lệnh truyền người, cho vào. Công chúa, sao người có thể cho hắn vào chứ? Hắn chính là tên ấy đó. Tiểu Đậu lắp bắp thật lâu cũng không thể nào tìm ra câu từ tế nhị hơn ngoài cách nói thẳng. Tiểu thái giám lui ra, ước chừng một khắc sau liền dẫn theo một người nữa tiến vào. Nhìn thấy người nọ, Tiểu Đậu sững sờ, Chu Lam Nhi khuôn mặt cũng cứng đờ. Y bào vàng nhạt, ống tay áo rộng vừa có vẻ phiêu bồng tiêu diêu, từng bước đi khoan thai nhẹ nhàng, trang sức ngọc ngà trên tay áo theo bước chân khẽ khàng lay động. Khuôn mặt tuyệt mỹ bởi vì khoác thêm một tấm áo choàng hoa gấm, ngọc ngà lộng lẫy mà cao quý đến mức khiến kẻ khác cảm thấy bức bách không thôi. Nếu không phải vóc dáng người này quá mảnh khảnh và đơn bạc, khó có thể nhìn ra được sự mềm mại, duyên dáng của một nữ tử. Nếu không phải vì đầu hắn đã được cạo trọc thì người trước mắt nàng đây, ai có thể cả gan nói hắn là đàn ông kia chứ? Bởi người này rõ ràng chính là một gia nhân tuyệt thế vô song, khuynh nước khuynh thành cơ mà. Đôi đồng tử hắn khẽ lay động, đuôi chân mày hất lên thành một đường cong dương cao. Nhìn qua thì đúng là một cử chỉ khoa trương dung tục, nhưng khi nó xuất hiện trên gương mặt hắn thì lại chỉ thấy vẻ xinh đẹp thuận mắt đến hồn siêu phách lạc, không hề thấy một chút tầm thường hay dung tục nào. Chu Lam Nhi cũng không thể không thừa nhận, người gọi là Lam Vân này không chỉ vừa là Phật vừa là yêu, mà còn vừa là nam cũng vừa là nữ. Hồng nhan họa thủy, e rằng ngoài ám chỉ hắn ra thì không thể là ai khác được nữa. Ngươi, gương mặt Tiểu Đậu đỏ au, cũng không biết là vì sốt ruột hay là xấu hổ nữa. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng vẫn khó mà tin được rằng vị quốc sư trước mắt này và người nàng gặp lần đầu là cùng một người. Nhưng cho dù là vị quốc sư này giống vị Phật hạ thế kia hay là một tên yêu nghiệt, thì đều đẹp đến mức khiến người khác quên cả hít thở. Quốc sư, mời ngồi. Chu Lam Nhi dần bình tĩnh trở lại, khoát tay về phía chỗ ngồi phía dưới mình rồi lên tiếng mời hắn an vị. Nhưng Lam Vân vẫn một mực không bằng lòng ngồi vào chỗ dành cho khách, lại thanh nhã chọn vị trí một bên của chiếc sạp cách một vài cái bàn mà ngồi xuống. Chu Lam Nhi trông thấy hành động kia của hắn, mắt hơi híp lại, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Tiểu Đậu trái lại tỏ thái độ nóng ruột, quốc sư vì sao lại ngồi ở chỗ đó, còn nữa, quốc sư vì sao lại vận y phục như thế kia? Lam Vân mỉm cười đáp, lời Tiểu Đậu cô nương đây nói có chút không đúng rồi, sạp kế cơ bản là để cho người ngồi, mà y phục may ra cũng chính là để cho người mặc. Hai má đỏ gay của Tiểu Đậu cũng vì một câu Tiểu Đậu cô nương của hắn mà dần ửng đỏ hơn nữa. Thế nhưng, nàng vẫn kiên cường cố gắng lắp bắp, nhưng mà ở đây đều có nguyên tắc. Công chúa địa vị cao trọng biết bao, hắn lại dám ngồi ở chỗ ngang hàng với người, còn trang phục trên người hắn cũng tuyệt đối không phải vị vương công tử đệ bình thường nào cũng có thể mặc được. Nguyên tắc ư? Lam Vân nhẹ nhàng ôm lấy tay áo, ánh mắt lại hờ hững lướt về phía Chu Lam Nhi, công chúa cũng cho rằng như thế sao? Tiểu Đậu, không được phép vô lễ với quốc sư. Chương 271, hẹn nhau lên phố. 1. Công chúa, nô tỳ, Tiểu Đậu không phục, nàng đâu có vô lễ với quốc sư, rõ ràng là nàng đang có lòng nhắc nhở hắn mà. Chu Lam Nhi rũ mắt, lạnh nhạt nói, tính tình của quốc sư thay đổi rất nhiều, bản cung thực sự rất kinh ngạc. Vậy, theo công chúa, tính tình của tại hạ thay đổi như vậy, là tốt hay là không tốt? Tiểu Đậu lại nhíu mày, vị quốc sư này quả thực ngày càng kỳ lạ, thế mà lại gọi công chúa là công chúa, không phải hắn vẫn luôn gọi công chúa là vương phi sao? Hơn nữa, vấn đề mà hắn hỏi công chúa cũng lạ lùng khó hiểu giống với lần ở khu vực săn bắn hôm trước. Dường như, hắn rất để ý câu trả lời của công chúa. Không đúng, để ý. Tiểu Đậu dùng sức che miệng mình, mở to mắt trừng Lam Vân, sau đó lại nhìn sang công chúa. Không, không phải chứ. Chu Lam Nhi nâng mắt nhìn thẳng vào thiếu niên tuyệt đẹp bên cạnh mình, bất chợt hỏi một câu khiến ai nấy đều cả kinh, quốc sư đang thích bản cung. Tiểu Đậu sững sờ, trừng to đôi mắt, nàng kinh sợ đến mức đờ đẫn cả người. Sau khi Lam Vân hơi ngẩn ra thì mỉm cười, nụ cười phong hoa tuyệt đại, nhưng không thấy yêu diễm, trái lại trong sáng trang nhã đến thấm lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, công chúa nghĩ sao? Nghe câu nói vừa trả lời vừa hỏi dò của hắn, Chu Lam Nhi bỗng hiểu ra mọi việc. Nếu là như vậy, Phản ứng của Sở Tuyệt, thái độ của hắn đối với nàng cùng nhiệm vụ mà hắn giao cho, nàng đều đã thông suốt, thế nhưng... Tiểu Đậu, các ngươi lui xuống hết đi. Tiểu Đậu cuống lên, công chúa. Chu Lam Nhi hờ hững liếc nhìn Tiểu Đậu, mặt không biến sắc, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi, đi xuống. Tiểu Đậu mở miệng, vâng, thưa công chúa. Chỉ thiếu vài từ nhưng vẫn có sự uy nghiêm. Lam Vân nở nụ cười nhạt, cô công chúa nước Chu này quả thật là một người kỳ diệu, là kiểu nữ tử điển hình nhất nhưng cũng quý giá nhất của thời đại này, vừa khéo trái ngược với nàng. Người xưa có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Lam Vân không nên tán thưởng người có nhân sinh quan hoàn toàn trái ngược với nàng, nhưng trên thực tế, nàng thực sự vẫn có chút yêu thích với Chu Lam Nhi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng nhiều. Ta thích nàng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt bình tĩnh của Chu Lam Nhi lúc này mới hiện lên chút ít dao động cùng vài phần kinh ngạc, nàng không tin sao. Chu Lam Nhi nhìn hắn thật lâu, sau đó lắc đầu, không, ta chỉ có chút bất ngờ. Bởi vì nàng cảm nhận được sự chân thành của Lam Vân, có một vài cảm giác là không thể dối lừa. Khi nghe nói hắn thích nàng, trong lòng nàng ngoại trừ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thực ra còn như chút được gánh nặng, đến giờ nàng mới có thể nhẹ lòng. Lam Vân thấy nét mặt của nàng, nụ cười nhàn nhạt bên môi cũng đi vào ánh mắt. Nàng tên Lam Nhi, ta là Lam Vân, chẳng phải là một thứ duyên phận kỳ diệu sao? Chu Lam Nhi chợt nảy lên một suy nghĩ, bình tĩnh thăm dò, nhắc đến thì quả thực là như vậy, nhưng ta tưởng Lam Vân là pháp danh của quốc sư. Lam Vân lắc đầu, không phải, là tên thật, ta tên là Lam Vân. Chẳng qua, cái tên này được đặt trong kiếp trước đã kết thúc từ lâu. Vậy, trên đời này thật sự có núi phiêu miễu hư vô sao? Có phải trên núi đều có cao nhân đã đắc đạo hay thần tiên tán nhân không? Lam Vân cúi đầu xoa nhẹ ban chỉ bằng ngọc đang rủ xuống bên hông mình. Trong mắt nàng hiện lên một chút nghiền ngẫm, dĩ nhiên là có núi phiêu miễu. Nhưng mà, trên núi chỉ có ta, sư phụ và sư huynh ở, ta chưa từng nhìn thấy cao nhân đắc đạo hay thần tiên tán nhân nào khác. Ban chỉ, loại nhẫn đeo trên ngón cái, vốn là dụng cụ để kéo cung, bảo vệ ngón tay khi phải giương những chiếc cung to và nặng, nhất là khi phải bắn nhiều phát liên tục. Dần dà, với những nhà quyền quý, công cụ này trở thành một vật mang tính chất trang sức, biểu tượng, không còn tính thực dụng ban đầu và được làm bằng những vật liệu quý như vàng, ngọc. Thấy hắn cúi đầu ngắm nghía nhẫn ngọc, ánh mắt Chu Lam Nhi hơi trầm xuống. Nàng đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay hoàng thượng, nhưng giờ nó lại trở thành ngọc trụy bên người Lam Vân. Ngọc trụy, trang sức treo rủ xuống bên hông quần áo. Lam Vân bất chợt ngẩng lên nhìn khiến Chu Lam Nhi nhất thời không kịp thu hồi tầm mắt, đành phải bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Lam Vân cúi đầu theo tầm mắt của nàng, thấy nàng đang nhìn ban chỉ bằng ngọc trên tay mình thì vội vã buông ra, không tiện tiếp tục thưởng thức nữa. Chu Lam Nhi nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt của hắn trong suốt sạch sẽ, tựa hồ không biết chiếc nhẫn này mang ý nghĩa gì. Ta có thể xem nó không? Chu Lam Nhi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được mà đưa ra yêu cầu. Lam Vân liếc nhìn Chu Lam Nhi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi gì, không nói hai lời mà tháo thẳng xuống đưa cho nàng. Chu Lam Nhi đưa tay nhận lấy ban chỉ. Tâm trạng của nàng bỗng trở nên phức tạp khi vừa chạm tay vào chiếc nhẫn. Đây phải là sự sủng ái to lớn biết bao thì hoàng đế mới ban thưởng một vật quan trọng đến vậy cho hắn. Rạng sáng ngày hôm sau, vầng mặt trời đỏ rực hiếm thấy dâng lên phía chân trời. Một ngày trời trong nắng ấm như vậy, có thể nói là ngày tốt nhất để lên phố dạo chơi, huống chi hôm qua đã hẹn nhau rồi. Lam Vân vén rèm xe ngắm nhìn mặt trời, khóe môi nàng khẽ cong lên, thật muốn thốt lên một câu giống như Sở Hồng đã từng nói. Trời cũng trở nên đẹp vì ta, pháp không tự mình đánh xe, từ Thường Nguyệt biệt viện đi đến Chiến Vương phủ chẳng qua chỉ rẽ một cái là đến nơi. Thấy xe ngựa của quốc sư dừng lại, thị vệ canh cửa của Chiến Vương phủ đều không dám có bất cứ sơ suất gì, vội chạy đến nghênh đón. Tham kiến quốc sư. Lam Vân vén rèm lên, lạnh nhạt nói, bản quốc sư không vào trong nữa, các ngươi đi truyền lời cho Vương Phi, cứ nói là bản quốc sư xin đợi ở ngoài phủ. Hai tên thị vệ nghe hắn nói thế liền đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng đều có chút co rút, nhưng không ai dám thể hiện một chút bất mãn. Thưa vâng, một trong hai thị vệ kính cẩn chắp hai tay, sau đó vội vã chạy vào phủ bẩm báo. Ngay từ hôm qua, Sở Tuyệt đã nghe được tin hôm nay họ sẽ ra ngoài, nên sáng sớm tinh mơ đã chờ đợi ở phòng khách. Khi thấy thị vệ bước vào, hắn lập tức đặt tách trà vốn chỉ cầm để làm dáng trên tay xuống. Là quốc sứ đã đến sao? khởi bẩm vương gia, là quốc sư đã đến, nhưng quốc sư nói sẽ chờ vương phi ở ngoài phủ. Không, không vào phủ nữa, thị vệ không dám ngẩng lên nhìn vương gia nhà mình, chỉ cúi đầu thấp giọng bẩm báo. Sở Tuyệt im lặng trong phút chốc rồi phất tay, đi đi, đợi đã. Vâng, thưa vương gia, tên thị vệ đang định đi đến Thanh Huyên Uyển để bẩm báo lập tức dừng bước, xoay người chờ đợi mệnh lệnh. Không cần gấp gáp, cứ từ từ thôi, Sở Tuyệt lạnh giọng ra lệnh. Tên thị vệ ấy hơi há miệng, ngẩn người ra một lát mới ngầm hiểu ý, sau đó cung kính cúi đầu nói, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Lúc này, Sở Tuyệt mới bước nhanh ra ngoài. Ngoài cửa chính của chiến vương phủ, thị vệ canh cửa không hề ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện Sở Tuyệt. Họ cung kính tiến lên hành lễ, sau đó nghiêm nghị lùi sang một bên, tiếp tục làm tượng đá hình người. Sở Tuyệt bước xuống bậc thềm, hướng về nơi xe ngựa đang đậu. Cửa xe mở rộng, rèm che cũng được vén hết lên, nên có thể nhìn thấy rõ người đang nửa nằm nửa ngồi bên trong. Lam Vân nghiêng người tựa trên gối dựa làm bằng gấm, tư thái ưu nhã nhưng lại tỏa ra khí chất biếng nhác từ trong xương cốt. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời mới mọc chiếu rọi trên người hắn xuyên qua khung cửa sổ rộng mở, áo bào gấm đỏ theo hoa văn chìm, lại sánh đôi với dung nhan như ngọc ấy, quả thật xinh đẹp vô song. Mà chú cáo trắng như tuyết Lam Vân đang ôm, bởi vì được nằm trong lòng hắn, không hiểu sao cũng khiến người khác cực kỳ ái mộ. Lam Vân lười biếng vẫy tay với Sở Tuyệt, chào buổi sáng, vương gia. Sắc mặt của Sở Tuyệt dịu xuống, trầm giọng hỏi, tại sao không vào? Chương 272, hẹn nhau lên phố. 2. Lam Vân híp híp mắt, chỉ tay lên trời, mặt trời đã lên rồi, tắm nắng trong xe ngựa rất thoải mái, không muốn xuống xe. Sở Tuyệt muốn nói, nếu như tắm nắng thoải mái thì ở trong đình viện không phải thoải mái hơn sao, vì sao lại chạy ra ngoài? Chẳng qua, những lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu thì liền không nghĩ nữa. Lam Vân nói muốn tự do làm càn, hắn đương nhiên sẽ không trói buộc Lam Vân. Từ sau đợt săn bắn mùa đông, Lam Vân cũng chưa từng mặc lại tăng phục. Mỗi một bộ y phục trên người đều là các thợ may trong cung đích thân chế tác, hoàn toàn thể hiện dựa theo phẩm cấp của hắn mà làm, thái độ mà Hoàng Huynh biểu lộ cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngươi muốn đến Trà Lâu Tín Dương, hắn biết bình thường Lam Vân sẽ thỉnh thoảng đi gặp Ninh Thanh Bản về Phật Pháp. Nhưng từ sau chuyến đi săn mùa đông, Lam Vân chưa đi gặp Ninh Thanh. Ngược lại Ninh Thanh đó lại gửi thiếp mời đến tận cửa, nhưng Lam Vân cũng từ chối. Lam Vân nghĩ một chút, sau đó cười nói, ngươi không nói, ta cũng xém chút quên mất hắn. Ừ, cũng tốt, Trà Lâu Tín Dương tuy rằng không có tinh xảo hoa lệ như cư Diệu Ngư, nhưng lại rất thanh nhã. Sở Tuyệt nhíu mày, hắn cũng gặp qua Ninh Thanh vài lần, quả thực là một người thông minh hiếm thấy. Nhưng có điều, hắn đi Trà Lâu Tín Dương gặp Ninh Thanh không phải là vấn đề, quan trọng là hôm nay Lam Vân và Chiêu Bình công chúa cùng nhau lên phố, mà hôm nay trên đường lớn của Kinh Thành lại là ngày hợp chợ cuối cùng. Nhiều người thật sự không an toàn. Ta đi cùng ngươi, Sở Tuyệt nhàn nhạt hỏi. Đầu mày Lam Vân nhăn lại, người chắc chắn. Sở Tuyệt suy nghĩ lại, rồi lại chán nản nói, bỏ đi, ta phái người âm thầm bảo vệ ngươi là được. Có hắn ở bên, Lam Vân nhất định sẽ không vui vẻ. Lam Vân muốn ở cùng Chiêu Bình công chúa mà. Vương gia, quốc sư. Sở Tuyệt xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chiêu Bình công chúa một thân nam trang. Chu Lam Nhi chỉ đem theo Tiểu Đậu và Tần Hằng. Lam Vân bước từ xe ngựa xuống, đích thân ra nghênh đón, mời công chúa. Tiểu Đậu nhìn con cáo tuyết Lam Vân ôm trong lòng, cực kỳ vui vẻ, đôi mắt trực tiếp chuyển lên người nó, đến Chu Lam Nhi cũng thấy thích ba phần. Con gái vốn không có sức chống cự với những động vật nhỏ dễ thương. Chu Lam Nhi mặc dù đã cố gắng duy trì sự uy nghi công chúa của nàng, nhưng sự yêu thích trong mắt vẫn để lộ chút tâm tư. Thấy nàng thích, Lam Vân vội vàng đưa con cáo tuyết sang, tính tình của nó rất tốt, trên người lại sạch sẽ, nàng ôm đi. Tần Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng đối với thiếu niên đẹp tựa thần tiên này có cảm giác rất kỳ lạ. Hơn nữa, cho dù hắn biết thiếu niên này thích công chúa, trong lòng cũng chỉ thấy kỳ lạ chứ không phải kiêng kỵ. Hắn không biết cảm giác này là bởi vì hắn quá tự tin công chúa sẽ không thích Lam Vân, hay là bởi vì Lam Vân khiến hắn cảm nhận được hắn ta vốn không có ác ý với công chúa như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài. Hắn tin công chúa nhất định cảm thấy được, nếu không công chúa cũng sẽ không thân cận với hắn, chắc là công chúa tự có dự tính. Sở Tuyệt nhìn con cáo tuyết này, sắc mặt lãnh đạm nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn biết, Lam Vân nhận con cáo tuyết này của Sở Nghị cũng không có thể hiện bất cứ ý gì. Nhưng con cáo tuyết này vốn là hắn săn được để tặng cho Lam Vân, nhưng lại bị tiểu tử Sở Nghị giành mất. Sau này, hắn vốn muốn tìm một con cáo tuyết khác, nhưng tìm đến hơn 2 canh giờ sau cũng chẳng thấy một con nào. Cáo tuyết này rất giảo hoạt, nhận thấy được bầu không khí của buổi săn bắn nên đều trốn ở trong động không ra ngoài. Còn Lam Vân cũng chẳng muốn lại tìm thêm một con mới. Hắn biết xương cốt Lam Vân yếu ớt, đi trong gió lạnh lâu như vậy sẽ bị nhiễm lạnh nên đành từ bỏ ý định. Công, Vương Phi, người ôm đi. Tiểu Đậu e dè nhìn Chu Lam Nhi. Con cáo tuyết này lông trắng vừa xù vừa mềm mại, lại ngoan ngoãn hiền hòa, thực là quá đáng yêu mà. Chu Lam Nhi liếc nhìn Sở Tuyệt mặt mày lạnh như băng, ánh mắt tự động bỏ qua hắn mà rơi trên mặt Lam Vân. Thế nhưng, nàng lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía nàng, hai tay đưa con cáo tuyết qua khiến nàng chần chừ một chút, sau đó cũng đưa tay ra nhận lấy con cáo tuyết. Thấy nàng ôm vào lòng, đôi con ngươi đẹp đẽ của Lam Vân mỉm cười, thuần khiết mà vui vẻ. Khó có được một ngày thời tiết trong xanh, những con đường lớn trên kinh thành vừa náo nhiệt lại vừa sầm uất, các trò chơi, thức ăn, nước uống thứ gì cũng có. Hơn nữa chớp mắt là đến năm mới, già trẻ gái trai đều rất vui vẻ, các hàng ăn hàng uống đều đông kín người. Cư Diệu Ngư, xương phòng tinh xảo đẹp đẽ gần đường nhất trên tầng 2. Đây là xương phòng tốt nhất rồi, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đường phố. Chủ nhân của Cư Diệu Ngư Vinh tiểu công tử đích thân dẫn bọn họ đến xương phòng này. Đích thân mở cửa sổ dài ra, chỉ mà giới thiệu. Lam Vân nhìn hắn, cười cười, ừ, rất vừa ý. Vinh Định Ngạn cười hi hi, nhướng mày nâng mắt làm ra vẻ rất khoa trương. Quốc sư, có câu nói này của người, thật là vinh hạnh cho Cư Diệu Ngư. Người và Chu công tử cứ thoải mái thưởng thức, ta xin phép một chút. Đúng rồi, ngươi tìm một người đi truyền lời đến trà lâu Tín Dương. Cứ nói ta đang ở Cư Diệu Ngư, nếu như Ninh đại ca có thời gian, bảo hắn đến Cư Diệu Ngư gặp mặt một chút. Vinh Định Ngạn gật đầu, không vấn đề gì, đảm bảo là sẽ làm ngay. Lam Vân mím môi cười, chắp tay nói, đa tạ. Vinh Định Ngạn nhìn Lam Vân cười rồi phạch một tiếng, mở cây quạt giấy trong tay ra che mặt. Đừng, người tốt nhất đừng cười với ta, rất quyến rũ đó. Kể từ lần trước bị thương ở phía sau đầu mà giả vờ ăn mặc như thư sinh, bây giờ cây quạt giấy không rời tay hắn. Ngay cả ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này hắn vẫn thích cầm theo nó chơi đùa trong tay. Lam Vân cười mà không nói, dùng từ được ông trời sủng ái để nói về vẻ bề ngoài của nàng trong kiếp này cũng không quá. Có điều, nếu nói, nhất tiếu khuynh thành, e là Ninh Thanh còn đẹp hơn nàng nữa. Cũng không phải là nàng thực sự không sánh bằng hắn, mà chủ yếu là bởi yếu tố tâm lý trước tiên, chính là ý phù dung sớm nở tối tàn vượt qua trăm hoa đua nở. Không ngờ quốc sư và Vinh tiểu công tử lại có mối quan hệ tốt đến như vậy. Đợi sau khi Vinh Định Ngạn ra ngoài, Chu Lam Nhi mới nhàn nhạt vừa cười vừa nhìn Lam Vân nói. Lam Vân ngồi xuống bàn, bọn họ rất thú vị, cũng rất đáng yêu. Con người trên thế gian này có thể sống giống như bọn họ, thật sự không nhiều. Cho dù không thể hoàn toàn gọi là thích gì làm đấy, nhưng cũng không khác là mấy. Bọn họ, Chu Lam Nhi khẽ nhíu mày, nàng tuy đến nước Sở không lâu, nhưng những người đầu tiên nên biết đến trong kinh thành này nàng vẫn có chút hiểu biết. Ừ, bọn họ gọi là tứ bá kinh thành, Lam Vân không hề sợ hãi mà nói thẳng. Tuy rằng trong lòng nàng hiểu, nhưng khi nghe hắn nói thẳng tứ bá ngang ngược làm sằng làm bậy ức hiếp dân chúng là thú vị, Chu Lam Nhi vẫn thật có chút không ngờ. Trên thế gian này, e là cũng chỉ có hắn mới xem bọn họ như người bình thường mà đối đãi, thậm chí còn có quan hệ thân thiết và nói thẳng là bọn họ đáng yêu nữa. Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu, bản thân quốc sư đang ở trong sương mù nên rất khó để nhìn rõ. Có lẽ, không phải hắn sai, từ Phật xa ngã thành yêu, mà là vì khi bắt đầu, mọi người đã nhìn sai hắn, nhìn yêu thành Phật rồi. Lam Vân đưa trà cho nàng, vẫn chỉ cười mà không nói. Chu Lam Nhi làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề. Đúng rồi, Ninh đại ca vừa nãy ngươi nói là, ồ, bằng hữu. Chu Lam Nhi kinh ngạc, vậy ta thật sự rất tò mò. Có thể giới thiệu cho ta quen biết không? Bởi vì hắn là bằng hữu của ta nên công chúa muốn làm quen. Như vậy chưa đủ là lý do sao? Chu Lam Nhi nhướng mày. Xương phòng rất rộng và thoải mái, hai người cứ thế mà thoải mái trò chuyện. Pháp Không và Tần Hằng đều tự đi tìm một chỗ, không làm người đá đứng bên cạnh nữa, hạ thấp đi sự tồn tại của bản thân. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, khóe mắt Tiểu Đậu nhìn thấy Tần tướng quân vốn không để ý thì lúc này mới yên tâm. Nàng chỉ sợ Tần tướng quân sẽ hiểu lầm công chúa. Công, Vương, Tiểu thư, người xem, nơi này cũng có những thứ này sao? Ánh mắt Tiểu Đậu di chuyển vòng quanh không mục đích, rồi dừng lại ở nơi đang dùng đao diễn tạp kỹ cách không xa, vô cùng hưng phấn lên tiếng. Con ngươi nhàn nhạt của Lam Vân liếc qua Tiểu Đậu vừa kêu lên, khẽ mỉm cười, công chúa rất cô đơn. Nếu không, cũng sẽ không để nha hoàn này thân cận bên mình trở thành người như vậy. Kinh ngạc và nghi ngờ nhiều rồi, bây giờ Chu Lam Nhi cũng đã bình tĩnh lại. Đối với lời nói của Lam Vân, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lam Vân áy náy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng, mời vào. Người tiến vào là ba người Sở Nghị, Nhiếp Trường Viễn và Vương Tu Cảnh. Quốc sư, sau khi ba người tiến vào, người đầu tiên bọn họ hành lễ không phải là Chiêu Bình công chúa, mà là quốc sư. Vẫn là câu nói đó, kinh ngạc nhiều rồi, cũng không còn gì lạ nữa. Chu Lam Nhi cũng không nói gì. Đến cả Tiểu Đậu cũng khó được một lần ý thức được nhiệm vụ của bản thân mà không biểu hiện sự giận dữ bất bình ra. Phải biết rằng, vị Vinh tiểu công tử kia khi nãy từ đầu đến cuối đều coi bọn họ như không khí. Quả thực là quá vô lễ, nhưng ngươi có thể làm gì được bọn họ? Lam Vân đứng dậy rồi chắp tay với bọn họ, cười nói, đừng nói là đến tìm ta đòi lại xương phòng này nhé. Vậy nếu như thật sự muốn đòi lại xương phòng bị quốc sư chiếm dụng, quốc sư có chịu trả không? Nhiếp Trường Viễn cười híp mắt nói. Đương nhiên là không trả, nếu như đã nhường cho ta rồi, lý nào nửa đường lại đòi về chứ? Sở Nghị ngương mắt nhìn chằm chằm Lam Vân như tình như nước, không tiếng lại như là đã lên tiếng. Cáo nhỏ lớn lên không ít, Vương Bác công tử giang cánh tay ra đưa về phía con cáo tuyết đang giang tay trong lòng Tiểu Đậu. Nào, nào, công tử ra ôm một cái. Gương mặt Tiểu Đậu thoáng ửng hồng, vừa tức giận lại vừa ngại ngùng nhìn thiếu niên hỗn xược đến mức ngang tàng trước mắt. Ngươi, to, to gan. Vương Bác công tử một lòng muốn đùa giỡn cáo tuyết, vốn không có ý gì khác mà lại bị Tiểu Đậu hiểu lầm rằng hắn đang trêu chọc nàng. Thế nên, hắn nhất thời nở nụ cười như không cười, đầu mày cũng hiện lên một tia tà ác. Học theo Tiểu Đậu vừa lo lắng liền nói lắp mà mở miệng, tiểu cô, nương, sao nàng biết được gan công tử ra lớn? Lớn, lớn chứ? Lẽ nào nàng đã nhìn chằm chằm từ khi công tử ra ta bước vào đây? Ơ, tuổi còn nhỏ, mà ánh mắt đã độc địa. Giọng nói lạnh nhạt của Chu Lam Nhi cắt đứt trò đùa dai của Vương Bát công tử, tiểu tỷ ngu dốt, mạo phạm công tử, mong công tử nể mặt của tại hạ, không tính toán gì. Sắc mặt Vương Tu Cảnh nhạt đi vài phần, nhưng cũng rất thoải mái. Nói hay lắm. Nếu như Chu công tử cũng nể mặt tại hạ vài phần, chuyện này liền cho qua. Chiêu Bình công chúa này cũng thật là người thông minh, nhưng đáng tiếc, mệnh nàng không tốt. Nói cách khác, nàng cuối cùng cũng không đủ thông minh để thay đổi số mệnh của bản thân. Chu Lam Nhi cúi người với hắn, thể hiện ý cảm tạ. Tiểu Đậu bên cạnh cũng đã bị dọa đến mặt trắng bệch, đứng lại bên cạnh Chu Lam Nhi, không dám làm càn nữa. Sau khi tiến vào chào hỏi xong, ba người liền đi ra ngoài, trong xương phòng giờ lại yên tĩnh như cũ. Chuyện nhỏ vừa rồi xen vào, không chỉ mình Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn coi như không thấy gì, mà Lam Vân cũng xem như không thấy gì. Giờ đây, gương mặt bị dọa đến trắng bệch của Tiểu Đậu mới dần ấm áp trở lại. Nghĩ lại vừa nãy mình chịu thiệt, trên gương mặt xinh xắn lúc xanh rồi lại lúc trắng, không kìm được mà liếc mắt chừng Lam Vân. Uổng cho nàng luôn nghĩ rằng quốc sư này có vẻ ngoài đẹp tựa thiên tiên, nhưng không ngờ lại là kẻ rát vàng bên ngoài, thối nát bên trong, cùng làm bệnh với những kẻ xúc sinh mặt người kia. Tiểu Đậu, sau khi quay về, ngươi tự đi lĩnh phạt. Chu Lam Nhi nhẹ than một tiếng, Tiểu Đậu quả thực là bị nàng dung túng quá rồi. Nhưng khi đó, nàng nghĩ bản thân có năng lực bảo vệ Tiểu Đậu, nào biết được chuyện đời thay đổi, nàng sẽ được gả đi hòa thân ở một nơi xa chứ. Vâng, nô tỳ biết sai rồi. Đầu mày Chu Lam Nhi càng nhíu chặt, nếu như nàng thật sự biết sai, thì sẽ không nổi giận bất bình mà trừng mắt với quốc sư rồi. Khiến quốc sư chê cười rồi. Lam Vân cười nhẹ, không sao. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lam Vân cười nhạt nói, Ninh đại ca đến rồi, ta giới thiệu cho nàng quen. Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu, cười gật đầu nói, ta thật sự tò mò. Nàng sao lại cho rằng người này không hiểu thế sự chứ? Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao. Năng lực mê hoặc người khác cũng giống như vẻ ngoài của hắn vậy, tuyệt thế vô song. Ai ai cũng đều cho rằng bản thân đã nhìn thấu hắn, thực ra chẳng ai có khả năng ấy. Quốc sư, Ninh công tử đến, trưởng quỹ của cư diệu ngư đích thân dẫn người bước lên lầu, cung kính đứng bẩm báo bên ngoài. Chương 273, bái ta làm thầy, 1. Ninh Thanh bước vào, nhìn thấy người bên trong vội vã đứng dậy nghênh đón, hắn hơi ngây người. áo gấm xa hoa quý phái, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, cứ như hắn bẩm sinh đã tôn quý như thế rồi vậy. Ánh mắt Lam Vân hàm chứa ý cười nhìn người mới bước vào, sau đó đứng dậy chắp tay nói, Ninh đại ca. Khuôn mặt Ninh Thanh khôi phục dáng vẻ thường ngày. Hắn nhìn Lam Vân chăm chú một lát rồi mới thản nhiên nói, người đẹp vì lụa. Cuối cùng, Vân đệ cũng quyết định làm người rồi. Lam Vân mỉm cười, quay đầu là bờ, số trời đã định, tiểu đệ vốn là người nhưng lại quên mất điều ấy. Ninh Thanh gật đầu ý bảo đã hiểu. Từ khi Ninh Thanh bước vào, Chu Lam Nhi đã đứng dậy rồi. Nghe hai người nói chuyện, nàng đã hiểu ngay vị Ninh công tử này lại là một loại phạm vi nhận thức khác của Lam Vân. Nhưng khi cẩn thận đánh giá người này, lòng nàng đột nhiên có cảm giác như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua nhau ở đâu đó rồi. Ánh mắt Ninh Thanh khẽ liếc qua Chu Lam Nhi nhưng vẫn thản nhiên như không. Tại hạ, Chu Bình, bái kiến công tử. Chu Lam Nhi do dự một lát nhưng vẫn xưng tên trước. Ninh Thanh chắp tay đáp lễ, tại hạ Ninh Thanh. Kể ra thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn và muội muội gặp nhau. Ba người lại ngồi xuống bàn tròn. Tiểu đậu pha trà xong thì lui sang đứng một bên theo phép tắc. Lam Vân nhẹ nhàng vuốt lông chú cáo tuyết trong lòng, điệu bộ có vẻ mệt mỏi lười biếng, hờ hững ngẩng đầu nhìn Chu Lam Nhi. Thấy nàng hơi nhíu mày, hắn nhướng mày gọi, Chu huynh. Chu Lam Nhi hoàn hồn quay qua nhìn Lam Vân, rồi lại nhìn Ninh Thanh. Sau khi nghĩ ngợi một lát, nàng cười nói, chỉ là ta cảm thấy Ninh công tử trông hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nàng rất chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua hắn ta lần nào, nhưng trong lòng quả thật có một loại cảm giác kỳ lạ không nói lên lời. Ồ, Lam Vân ngạc nhiên liếc nhìn hai người. Người trong thiên hạ có tướng mạo giống Ninh Mỗ nhiều như cát trên sa mạc vậy, cũng khó trách Chu công tử lại thấy quen mặt, Ninh Thanh thờ ơ nói. Nghe hắn nói như vậy, Chu Lam Nhi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói, Ninh công tử đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý này. Mặc dù thoạt nhìn, vị Ninh công tử này không có điểm gì nổi bật, nhưng khi hắn vừa bước vào, cảm giác như hắn rất hòa hợp với bầu không khí và cảnh trí trong căn phòng này vậy. Có lẽ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến vị quốc sư kỳ lạ này phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác, để rồi sau đó hai người đã kết bạn với nhau. Ninh Thanh mỉm cười, Chu công tử không cần để bụng. Hắn cười, nụ cười như gió xuân ấm áp mê hoặc lòng người. Chu Lam Nhi ngây người, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân đã hơi hiểu vì sao mình vừa gặp Ninh công tử lần đầu tiên mà như đã quen biết từ lâu rồi. Thì ra là vì hắn rất giống quốc sư. Không phải giống về ngoại hình, mà là giống về khí chất. Nàng lại tỉ mỉ quan sát lần nữa, càng nhìn nàng càng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng đôi mắt kia rất ấm áp nhưng lại đen tuyền, trong suốt như hắc diệu thạch, sâu thăm thẳm như xoáy nước hút hết hồn phách con người. Kỳ lạ đến mức khiến nàng không dám nhìn thẳng vào nó. Hắc diệu thạch, đá obsidian hay đá thiền, một loại đá thủy tinh tự nhiên tạo thành từ núi lửa phun trào. Chu Lam Nhi không dám nhìn hắn nữa, nàng thu hồi ánh mắt, vội vàng cúi đầu bưng tách trà lên giả vờ chăm chú thưởng thức nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Nàng càng ngày càng tò mò về Lam Vân, hắn cứ như một câu đố nhìn không thấu, giờ không tới lại dài không ra vậy. Hắn nói hắn thích nàng, cũng thể hiện ra mình có thích nàng, mà nàng cũng tin rằng hắn hơi thích mình thật, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, tuyệt đối không phải là kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm này kia. Nhưng hắn lại thể hiện ra rằng hắn rất cứng đầu, rất cố chấp muốn có nàng. Đây vốn là suy nghĩ của hắn hay, đây thật ra chỉ là âm mưu của Sở Hồng và Sở Tuyệt mà thôi. Ninh đại ca, sau khi ăn cơm chưa xong, bọn ta đã quyết định chiều nay sẽ đi chùa Hộ Long chơi, huynh có muốn đi với bọn ta không? Lam Vân mời hắn. Ninh Thanh mỉm cười lắc đầu, sắp đến năm mới rồi, ta đã nói rằng chiều nay sẽ quyết toán tiền công cho nhân viên trà lâu để bọn họ về nhà đón năm mới. Ta còn phải trông coi trà lâu nữa. Nếu đã vậy, vậy tiểu đệ cũng không dám miễn cưỡng nữa. Ninh đại ca cứ tự nhiên nhé. Lam Vân vừa vuốt ve con cáo tuyết, vừa cười nói. Sắc mặt Ninh Thanh hơi trì trệ, sau đó buông mắt xuống, thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên đón năm mới ở Kinh Thành. Vi huynh chỉ có một mình, không biết Vân đệ có thể đón giao thừa với Vi huynh không? Chu Lam Nhi ngước mắt liếc nhìn Ninh Thanh, chẳng lẽ người này chưa nghe nói đến tin đồn trên phố sao? Ấy vậy mà còn dám mời quốc sư đón Tết cùng mình nữa. Hắn không sợ bị người ta ghen tị mà dẫn đến tai vạ sao? Hay là hắn tin rằng Lam Vân sẽ bảo vệ mình? Nghe thấy lời này của Ninh Thanh, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng Lam Vân lại rất lấy làm ngạc nhiên. Hắn mời nàng đón giao thừa với hắn sao? Việc này quả thật khiến nàng rất kinh ngạc đấy. Ninh đại ca đã có lời mời, tiểu đệ nào dám từ chối? Vậy thì huynh ở trà lâu đợi Vân đệ. Lam Vân đứng dậy, được, vậy tiểu đệ không tiễn nữa, xin Ninh đại ca cứ tự nhiên. Ninh Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt hờ hững chuyển sang Chu Lam Nhi. Hắn thản nhiên gật đầu chào nàng xong thì xoay người đi mất. Lam Vân lại ngồi xuống ghế rồi cúi đầu vuốt ve cáo tuyết, ánh mắt thâm trầm. Hành động của Ninh Thanh quả thật có hơi đường đột. Rõ ràng hắn biết nàng đang là kẻ đứng mũi chịu sào. Với tính cách và đầu óc của hắn, hắn tuyệt đối không phải là kẻ thích xuất đầu lộ diện. Buổi chiều, hai người đi dạo chơi ở chùa Hộ Long, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới về đến kinh thành. Xe ngựa chạy vào thành, đường phố không còn tấp nập sầm uất như buổi sáng nữa. Năm mới đang đến gần, nhà nhà đều đang vui mừng chuẩn bị đồ ăn để đón giao thừa. Chu Lam Nhi vén rèm xe nhìn đường phố vắng vẻ, bụng nghĩ thầm ngày mai chính là Tết ông táo rồi, lòng nàng lại bâng khuâng nhớ nhà nhớ quê hương. Ngày này năm ngoái, trong cung rất ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng nàng sẽ dắt theo tiểu đậu ra ngoài dạo chơi. Thế mà năm nay, công chúa nhớ nhà sao? Lam Vân nhìn vẻ mặt khó che đậy sự dầu dĩ buồn phiền của nàng, dịu dàng hỏi. Chu Lam Nhi ngẩng đầu nhìn dáng mây rực rỡ nơi cuối chân trời, cười nhạt nói, sao mà không nhớ được chứ? Lam Vân nhướng mày không nói, sau đó cũng nhấc gấp rèm lên nhìn ra ngoài, cảm nhận không khí gia đình theo gió truyền tới, đột nhiên nàng cũng cảm thấy buồn phiền quạnh hiu. Mặc dù không xem nước Đại Nguyên là nhà của mình, nhưng ở thế giới này, rốt cục cũng chỉ có những người ở đó mới hiểu nàng, nuông chiều nàng mà thôi. Có lẽ, nàng cũng ôm ấp tình cảm nhớ thương cội nguồn. Về đến Chiến Vương phủ, Lam Vân đích thân tiễn Chu Lam Nhi quay về Thanh Huyên Uyển. Đa tạ quốc sư đã mời ta đi hôm nay. Đến cửa Thanh Huyên Uyển, Chu Lam Nhi dừng bước, xoay người nói với Lam Vân. Thái độ của nàng đã thể hiện rõ ra rằng nàng không định mời Lam Vân vào trong ngồi uống trà. Lam Vân cũng không để ý, mỉm cười chào tạm biệt, tiểu tăng cáo từ. Hẳn là đêm nay, triều bình công chúa ngủ không ngon giấc rồi. Vừa xoay người, khuôn mặt đoan trang hiền hòa của Chu Lam Nhi liền trở nên đau khổ xót xa, nỗi đau khổ và phẫn uất đột nhiên cuộn trào trong lòng. Nước Sở quả thật ức hiếp người quá đáng quá rồi. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải chịu sự áp bức và lăng nhục đến nhường này. Thay vì nói sự áp bức nhục nhã này là do quốc sư gây ra, chẳng thà nói là nước Sở gây ra thì đúng hơn. Với thân phận của nàng ở nước Sở, chỉ cần quan hệ giữa nước Sở và nước Chu chưa chấm dứt thì đáng ra không ai dám coi thường nàng mới phải. Nhưng ngay từ đầu, nàng đã không nhận được bất cứ sự tôn trọng nào, mà hôm nay lại càng nhục nhã vô cùng.